Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 300, hai người đang hẹn hò sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh hưởng có thể ảnh hưởng chuyện gì chứ? Tô Tiểu Lạc nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ theo phản xạ lắc đầu. Không có ảnh hưởng là được. Phó Thiếu Đình cất ví lại. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào túi áo anh, yếu ớt hỏi. Ý em là, anh nhìn thấy em trong bức ảnh đó, không cảm thấy buồn cười sao? Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt cô một hồi lâu mà không nói gì. Tô Tiểu Lạc giơ một ngón tay lên, nhấn mạnh. Anh từng nói là anh không nói dối. Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi nhếch lên. Nhưng anh cũng có quyền giữ im lặng, đúng không? Này, Tô Tiểu Lạc không hài lòng, tiếp tục dây dưa. Sao anh lại như thế chứ? Thiếu Đình, Tiểu Cửu, Ôn Dữ bước tới nói. Lần này may nhờ có hai người, những đứa trẻ này có đứa là trẻ bị bắt cóc, có đứa bị bỏ rơi. Những đứa trẻ tàn tật bị ép đi ăn xin, những đứa khỏe mạnh thì bị huấn luyện thành kẻ trộm, địa điểm hoạt động của chúng thường xuyên bị thay đổi. Bắt được là tốt rồi, Phó Thiếu Đình nói, bỏ em ra, bỏ em ra. Cô bé bán hoa bị một nữ cảnh sát bắt lại, đang vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn cắn vào tay nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát hoảng sợ, buông tay ra. Đường đi của cô bé bị chặn lại, cô bé hoảng loạn hét lớn. Em không cần giúp đỡ, nếu muốn bắt thì cứ bắt em. Em đã ăn trộm, em cũng là một tên trộm. Sao lại thế này? Ôn Dữ bước tới hỏi. Cô bé này có vẻ giống một người được báo mất tích cách đây không lâu. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Không ngờ cô bé lại phản ứng dữ dội như vậy. Nữ cảnh sát có chút ấm ức. Em không muốn về nhà. Em không có bố mẹ. Cô bé ngồi bệt xuống đất. Hai tay ôm gối. Khuôn mặt bướng bỉnh la lên. Đúng lúc này, một cặp vợ chồng bước tới. Nhìn thấy cô bé liền chạy lại quát. Con nhỏ này, nghe người ta nói mày ăn cắp vặt ở đây. Ban đầu tao còn không tin. Ai ngờ lại là thật. Đồ làm mất mặt xấu hổ gia đình. Người đàn ông giơ tay định đánh cô bé, Ôn Dữ ngăn lại, anh nghĩ đây là đâu, dù là ở nhà, anh cũng không nên đối xử với con cái như vậy. Không phải đâu, thưa cảnh sát, đứa nhỏ này không chịu học hành tử tế, nếu tôi không quản nghiêm thì sau này không thể dạy dỗ được nữa. Người đàn ông bất lực nói, nó còn ăn trộm tiền trong nhà, con gái nhà người ta đều ngoan ngoãn, sao nhà mình lại sinh ra đứa như thế này. Người phụ nữ thở dài. Không biết phải làm gì, đánh đi, đánh chết con luôn đi, dù sao hồi nhỏ các người cũng chẳng quan tâm tới con. Cô bé hét lớn, bà nội, con muốn bà nội, sao lại thế này, Ôn Dữ cau mày hỏi, hóa ra từ nhỏ cô bé sống với bà nội ở quê. Hai người này, người phụ nữ là hộ khẩu thành phố, còn người đàn ông theo vợ lên thành phố lập nghiệp. Sau khi ổn định cuộc sống, họ mới tính chuyện đón con lên ở cùng. Nhưng không ngờ cô bé lại khó dạy như vậy, khiến họ không biết phải làm sao. Nếu không quản được thì để bà nội bé nuôi tiếp. Nữ cảnh sát bức xúc nói, đã quen sống với bà nội thì chắc chắn bà nội có thể dạy dỗ cô bé. Người đàn ông vô thức nhìn vợ mình, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ vợ, khiến anh ta không dám hé một lời. Con nhỏ này, ở quê thì có gì tốt? Người đàn ông cau mày quát, ở với tao thì ăn ngon mặc đẹp, mày còn muốn gì nữa? Về nhà ngay, con không về, con không về. Cô bé phản kháng, nước mắt lưng tròng. Bà nội đã lớn tuổi, mỗi tối đều phải nhờ con lấy nước và chậu giúp bà. Nếu con đi, chắc chắn bà sẽ bị ngã. Bà nội, cháu nhớ bà. Mọi người bây giờ mới hiểu lý do cô bé bỏ nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền ăn trộm là để làm lộ phí về quê thăm bà, nhưng lại vô tình gặp phải bọn buôn người. Một đứa trẻ còn hiếu thảo hơn anh là con trai kiểu gì vậy? Nữ cảnh sát phẫn nộ nói, người đàn ông cúi đầu, hiện giờ anh ta đang sống trong nhà mẹ vợ, công việc cũng do bố vợ sắp xếp. Làm gì còn mặt mũi nào đón mẹ ruột lên sống cùng? Anh ta thở dài một tiếng, người phụ nữ không ngờ lý do của con gái lại là như vậy, liền sững người. Con cái thân với ai, sẽ thương người đó, ai đó trong đám đông buột miệng nói. Nếu ngay cả việc hiếu thảo với bà nội cũng là sai, thì sau này cô bé còn biết hiếu thảo với ai? Ôn Dữ hỏi, người phụ nữ bỗng nhiên tiến lên ôm lấy con gái. Cô ta không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Mẹ sẽ về cùng con, đưa bà nội lên sống với mình, được không? Thật ạ, cô bé ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Thật, nhưng con không được bỏ nhà đi lung tung nữa, làm mẹ lo lắng. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, vâng, con nhất định sẽ ngoan. Cô bé nở nụ cười ngây thơ. Người đàn ông thấy cảnh này, trong lòng xúc động, lặng lẽ nắm tay vợ mình. Vợ ơi, cảm ơn em. Người phụ nữ lườm anh ta một cái. Ai bảo em chót thích anh chứ? Mọi việc khép lại một cách êm đẹp. Tô Tiểu Lạc cảm thán. Mỗi ngày các anh gặp những chuyện thật kỳ lạ. Ôn Dữ bất đắc dĩ nói. May mà lần này bị chúng tôi bắt gặp. Nếu không, tương lai của cô bé thật khó mà nói trước. Cách đây không lâu, có một đứa trẻ ăn trộm bị đánh gãy chân. Đúng là cần phải quản lý nghiêm. Phó Thiếu Đình vỗ vai Ôn Dữ. Chia tay Ôn Dữ xong, Phó Thiếu Đình dẫn Tô Tiểu Lạc quay lại thư viện. Cả hai giúp sắp xếp lại sách vở. Quản lý thư viện ái ngại nói. Thật ra việc này không đáng kể gì. Hai người đã quên kệ sách mới, sao còn phải giúp dọn dẹp nữa? Chuyện nào ra chuyện đó? Tô Tiểu Lạc đáp, chúng tôi làm đổ, nhất định phải chịu trách nhiệm. Được rồi, quản lý mỉm cười, lấy từ giá sách ra hai chiếc huy hiệu. Một chiếc có hình chiếc lá, chiếc còn lại là bông hoa. Đây là lô huy hiệu mới về, không đáng giá gì, tặng mỗi người một cái, vừa hay là một cặp. Cảm ơn, Phó Thiếu Đình nhận lấy. Cảm ơn, Tô Tiểu Lạc nhìn bông hoa đỏ trên tay, lặng lẽ cầm lấy. Rời khỏi thư viện, Phó Thiếu Đình cài huy hiệu lên ngực, hỏi. Sao em không đeo? Đeo chứ, Tô Tiểu Lạc cũng cài huy hiệu lên. Dưới ánh mặt trời, chiếc huy hiệu lấp lánh, trông thật đẹp. Đói chưa? Tâm trạng Phó Thiếu Đình khá tốt. Anh mời em ăn cơm. Được, được, nghe nói đến đồ ăn, Tô Tiểu Lạc lập tức quên hết mọi thứ. Cô nhóc tham ăn. Phó Thiếu Đình bật cười, như cơn gió xuân dưới ánh mặt trời. Tô Tiểu Lạc thoáng ngẩn ngơ. Đáng ghét, sao anh lại đẹp trai đến vậy? Hai người chọn một quán nhỏ, mỗi người gọi một bát hoành thánh. Khu này gần công viên, lại đúng giờ tan tầm, rất nhiều cặp đôi tay trong tay đi dạo ở công viên nhỏ. Quán hoành thánh do một đôi vợ chồng già mở, bình thường họ bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Ủy ban phường biết họ tuổi cao nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hai đứa cũng đang hẹn hò à, gần đây đừng vào công viên nhỏ nhé. Mấy hôm trước ở đó có vụ án, giờ vẫn chưa phá được đâu. Hai ông bà tốt bụng nhắc nhở, cách Trương.